Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, đạo thứ nhất khảm. Vì hộ pháp Deo No Series thêm canh, Miss Matthews, người đối với cái kia huấn luyện ra thi cái gì pháp? Như thế nào dọa thành kia bộ dáng? Hừ, Miss Matthews hai tay phụ tại trước ngực. Cái cằm hơi hơi dơ lên, ngạo kiều địa đứng ở dương ngự tóc trên tổ, dương ngự hiện tại đầu cũng chỉ có một chút điểm đau đớn. Lòng hiếu kỳ còn là chiến thắng cỗ này cảm giác đau đớn. Anh, Miss Matthews bay xuống tới không có ý tứ địa sờ sờ dương ngự mặt. Sau đó lại phiêu trở về, chung quy nó lại nhổ dương ngự vài cọng tóc. Ca, là cái gì à? Dương Tiểu Ngọc cũng là không có biết rõ ràng tình huống. Vừa mới cái kia huấn luyện ra cả kinh một chợt, hoàn toàn không biết như thế nào, đột nhiên đã bị dọa chạy. Thật kỳ quái, Dương Ngự vuốt mặt suy tư một lát, rất nhanh liền muốn đến trong đó. Nói, Miss Drivus nhất tộc có thể chế tạo ảo cảnh. Vừa mới Miss Matthews double team thời điểm, tương đương với làm cho một cái bối cảnh màn sân khấu. Có thể khiến ảo cảnh càng thêm y như thật. Ảo cảnh, đúng nga, ta nhớ được trên Internet Pokemon Bách Khoa chỗ đó có đề cập tới. Trước kia lật Gastly tin tức thời điểm, xem qua Miss Drivus, ta nhớ tới, Dương Tiểu Ngọc hai mắt tỏa sáng. Đây chính là cầm học được Pokemon tri thức vận dụng đến trên thực tế. Lúc trước kia một hồi Pokemon đối chiến vậy thì, chính là đối diện Pokemon có phần không thể nào qua đánh. Cũng không biết có phải hay không là Hunter bị đánh nhiều. Dương Tiểu Ngọc tầm mắt cũng đi theo cao lên. Hoặc nhiều hoặc ít, có một chút như vậy điểm khả năng. Tiểu Ngọc, chúng ta lại đi giúp ngươi tìm hai cái đối thủ a. Phía trước cái kia sơ cấp huấn luyện ra đập vào quá dễ dàng. Nhìn xem có hay không trung cấp huấn luyện ra. Dương Ngự mở miệng nói. Hắn khi nói xong lời này sau, xung quanh không ít người nhìn qua, tựa như nhìn xem ma quỷ ở nhân gian đồng dạng. Bất quá, bọn họ tựa hồ cũng không nhận ra Dương Ngự, bằng không cũng sẽ không như vậy cảm thấy. Ba, ba, ba ba, mất mặt, lại thấy mất mặt, thời gian vẫn là như vậy ngắn. Vẫn là như vậy gọn gàng, vô luận là Tân tìm đúng tay còn là Dương Tiểu Ngọc. Hoàn toàn không có bất kỳ đối chiến tự niệm thấy. Ca, bọn họ cũng không theo ta chơi. Dương Tiểu Ngọc tả hữu vung lấy Dương người đánh xe cánh tay. Đô đù ổ miệng, chỉ vào xung quanh những cái kia cách Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc vô ý thức càng ngày càng xa. Huấn luyện ra môn, Dương Ngự khóe miệng co giật. Nhìn xem chàng địa thượng kia hai quyền đầu bị đánh mặt đánh mộng mất đi sức chiến đấu mai nần. Sâu hít sâu một hơi, chậm rãi ngữ khí thành khẩn mà nói tới. Tiểu Ngọc, chúng ta còn là lên đường đi. Khi đến cái huấn luyện ra nơi trú quân. Ừ, Dương Tiểu Ngọc gà con mổ thóc nhanh chóng gật đầu. Dương Ngự bên người lôi cát tiểu quyền. Locker thạch một tay bao trùm tại chính mình sọ não. Nhìn xem hai cái sẽ không nói tiếng người người, não rộng rãi có phần đau nhức. Tại rời xa xe đạp chính gốc phương, Dương Ngự ngồi ở tiểu bảo bảo trên lưng, gọi suất Slowpoke, tiểu Rigirock như là ốc mượn hồn đồng dạng tiếp tục sống nhờ đến Slowpoke dưới mũ. Lúc này cá ướp muối vương cùng Milotic vẫn chưa về. Slowpoke trong tay siêu năng cái thìa đối với thiên không sáng hai cái. Thừa dịp trời chiều vẫn không có rơi xuống. Tại cuối cùng kia sơn trước dư quang trong. Cá ướp muối vương cùng Milotic thân ảnh rốt cục tới xuất hiện. Cá ướp muối vương. Chúng ta kế tiếp đi kế tiếp nơi trú quân. Có ban đêm phủ thêm khăn che mặt. Milotic có thể hơi tự do một ít. Người tiếp tục mang theo Milotic. Ta cùng Tiểu Ngọc ngồi tiểu bảo bảo trên lưng. Chúng ta đi. Phong, lại một lần nữa dơ lên. Không thể không nói, có cá ướp muối vương cùng tiểu bảo bảo. ở trên trời tốc độ phi hành không phải là nhanh. Slowpoke thi triển siêu năng che chắn tới trợ giúp Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc ngăn cản trên bầu trời nhanh chóng chạy thì trước mặt thổi tới phong. Mặc dù đêm hè cũng không rét lạnh, quan trọng hơn vẫn là bảo vệ hào Ran. Hai cái huấn luyện ra nơi trú quân giữa cự ly vốn có vô cùng tốt phi hành tọa kỵ, không đáng kể chút nào. Cũng không lâu lắm, đi ra cái thứ hai huấn luyện ra nơi trú quân. Tại điều này từ sông Tây tốc hành bố đạt còi cung trên đường. Không có người nào có thể so với Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc tiến lên tốc độ nhanh. Cho nên, trước một cái nơi trú quân chuyện phát sinh, một cái nơi trú quân không ai có thể chạy tới sớm báo cho biết tin tức. Không hề nghi ngờ, cái thứ hai nơi trú quân lại bị Dương Tiểu Ngọc Hunter ám ảnh phiêu phiêu quyền giáo dục. Tối chịu đánh, vẫn có rắn chắc đặc tính Zia Diu. Hunter có đánh hai quyền mới được, kia đối thủ của hắn, vùng ám ảnh chi quyền, dung hợp lấy Hunter chính mình độc môn bị đánh kỹ xảo. Cũng là Ran đánh hắn thời điểm loại kia dứt khoát. Ba, đối phó, kết thúc công việc. Cái thứ hai nơi trú quân, vừa không có huấn luyện ra cùng Dương Tiểu Ngọc chơi. Dương Ngự cảm giác có phần đau lòng. Những người này đều làm thế nào? Liền muội muội của hắn Dương Tiểu Ngọc Hunter đều đánh không lại. Nói cho cùng, bị đánh vẫn rất có chỗ tốt a. Nhớ ngày đó Dương Ngự vừa mới bị bắt được cá ướp muối vương. Tại Hải Dương công viên trong huấn luyện cá ướp muối vương thời điểm, cá ướp muối vương một mực ở bị đánh. Hiện tại Hunter cũng là như thế này. Thậm chí còn là từ Ran dùng bàn tay phiến hắn mặt béo phì thời điểm. Học được hiện tại dùng ám ảnh quyền mất mặt, gọn gàng giải quyết đối thủ. Không có cái gì trung cấp Pokemon là một quyền làm không được. Nếu có, vậy hai quyền. Tại Hunter bị đánh đồng thời, Ran siêu năng lực lượng cũng đang thi triển siêu năng lực thì chậm rãi khôi phục. Có thể nói như vậy, nếu như không có Ran siêu năng bàn tay, lại không có hiện tại lợi hại như vậy Hunter. Nếu như không phải là Hunter tại Gastly thời kỳ liền một mực bị đánh, dù cho hiện tại như cũ tại bị đánh, như vậy cũng không có Ran hiện tại ưu tú như vậy khôi phục trạng thái. Pokemon hiện thực thế giới trong có chút Pokemon ràng buộc chính là như vậy. Kỳ diệu ngưng tụ siêu năng váy tâm cần năng lượng cực kỳ khổng lồ siêu năng lực, mà Ran thì cần dùng chính mình thân thể nho nhỏ đem tất cả siêu năng lực hoàn toàn thừa nhận hạ xuống. Như vậy mới có thể để cho siêu năng váy tâm triệt để ổn định. Ran mỗi một lần tát một phát chính là đối với thân thể mình hứng lấy siêu năng lực lượng huấn luyện. Mà như vậy huấn luyện xa xa không đủ. Điều này đi đến dấu tây con đường, có đến từ thế giới Pokemon tự nhiên cao nguyên phản ứng, chính là đối với Ran thân hình thừa nhận năng lực tốt nhất khảo nghiệm. Một đường đi đến bố đạt còi cung, nếu như Ran có thể hoàn toàn kiên trì hạ xuống, như vậy thì có hy vọng đi hứng lấy vượt quá tưởng tượng ngưng tụ váy tâm khổng lồ siêu năng lực lượng. Luôn, kéo lỗ, Ran bỗng nhiên lông mày đau đớn nhíu một cái, hai tay lập tức che trước ngực rủ xuống lấy kia từng mai tiểu tiểu siêu năng tinh thạch. Thân hình có một chút run rẩy. Silic. Silic hí, một mực quay quanh tại Dương Tiểu Ngọc cùng Ran bên người Hunter trong chớp mắt xuất hiện. Kia một đôi nguyên bản đánh thắng Pokemon đối chiến cảm thấy sảng khoái sung sướng trong ánh mắt, lập tức trở nên khẩn trương ân cần lên. Nha lù, đứng Slowpoke khắc phát hiện Ran thân thể tình huống có biến. Ca, chúng ta trước tiên có thể hạ thấp đến xe đạp trên đường mà. Ran hiện tại dường như tình huống có chút không đúng. Dương Tiểu Ngọc trầm giọng nhìn xem Ran bụng lấy tâm động làm. Nội tâm thắt lại, Dương Ngự sâu hít sâu một hơi. Siêu năng đạo quán quán chủ Lam Tử Thành nói ngưng tụ váy tâm đạo thứ nhất khảm xuất hiện, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên.